Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 180, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Hạ Mạt vì nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Âm tái nhợt nên cũng cố nén lo lắng trong lòng. Nhanh chóng lái xe đưa Thẩm Thanh Âm về căn hộ Thịnh Thế. Cho đến khi thực sự đứng trước cửa nhà của Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần có Phong Quyết ở bên, cô mới có thể yên tâm. Thanh Âm, mau vào đi. Thấy Thẩm Thanh Âm đứng ngây người trước cửa, Hạ Mạt giúp cô nhấn chuông cửa, rồi rục một tiếng. Nghe thấy tiếng chuông, cậu bé Phong Thánh lập tức nghĩ rằng có lẽ là mẹ của mình đã về. Liền ngay lập tức chạy đến cửa nhà bằng đôi chân ngắn ngủn của mình. Khi mở cửa, thấy quả thật là mẹ mình trở về. Phong Thánh liền dang rộng đôi tay ôm chặt lấy chân của Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm bị cậu bé ôm lấy như vậy mới dần dần tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Phong Thánh là một cậu bé rất tinh ý, lập tức nhận ra mẹ mình hôm nay không được bình thường. Cậu bé ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt ở phía sau cũng đẩy nhẹ Thẩm Thanh Âm một cái. Lúc này cô mới bước vào trong nhà. Phong Quyết vừa đứng cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại xong, liền nghe thấy Phong Thánh nói một câu như vậy. Lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, thấy cô quả nhiên trông như người mất hồn. Phong Quyết ngay lập tức đi về phía cô, đưa tay ra kéo Thẩm Thanh Âm lại gần mình. Lúc này, bàn tay của cô bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Thẩm Thanh Âm mới cảm thấy yên lòng hơn một chút. Cô thở dài một hơi, ngoan ngoãn để cho Phong Quyết kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Phong Thánh cũng rất hiểu chuyện, rót cho mẹ một cốc nước và đưa đến tay cô. Thẩm Thanh Âm nhấp một ngụm nước, lúc này tinh thần mới ổn định hơn và cũng nhận ra có mấy người đang chăm chú nhìn mình. Rõ ràng là đang chờ cô giải thích. Lúc nãy vì muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, Thẩm Thanh Âm không kể chuyện của Yến Dạ Hoa cho Hạ Mạt nghe. Nhưng bây giờ đã về đến nhà, cô cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Sau khi trấn tĩnh lại, cô nhìn mọi người và từ từ kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với Yến Dạ Hoa hôm nay. Khi Thẩm Thanh Âm kể đến việc Yến Dạ Hoa ngay từ đầu đã nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, lông mày của Phong Quyết lập tức nhíu lại. Nghe đến đoạn Yến Dạ Hoa cố gắng dùng kiếm đờ em cô, sắc mặt của anh ngay lập tức trở nên u ám. Ngay cả cậu bé Phong Thánh bên cạnh cũng cau mặt, rõ ràng cảm thấy lo lắng về những gì mẹ mình đã trải qua hôm nay. Lúc này, sau khi nghe Thẩm Thanh Âm kể xong, Hạ Mạt nghĩ lại, khi hiểu ra cả ngày hôm nay Thẩm Thanh Âm đã gặp phải những chuyện gì. Cô liền đứng dậy, Thanh Âm, thì ra hôm nay cậu đã gặp nhiều chuyện như vậy. Hạ Mạt không kìm được tự trách mình trong lòng. Ban đầu cô cứ nghĩ Thẩm Thanh Âm chỉ vì sức khỏe không tốt, hoặc vì căng thẳng trong ngày đầu quay phim, mới khiến cho cả ngày hôm nay không đạt phong độ tốt. Không ngờ rằng còn có những nguyên nhân khác. Là người quản lý của Thẩm Thanh Âm, cô lại bỏ qua những điều này. Thật là một lỗi lầm lớn. Không sao đâu, Mạt Mạt, chúng ta đã về nhà rồi. Thẩm Thanh Âm biết chắc rằng Hạ Mạt sẽ không tránh khỏi việc tự trách mình, nên lúc này cô ra hiệu cho Hạ Mạt ngồi xuống lại, rồi nói tiếp, thực ra cũng là lỗi của mình. Ban đầu mình cứ nghĩ Yến Dạ Hoa chỉ là một diễn viên bình thường. Nhưng thật ra Yến Dạ Hoa cũng đã có một số tác phẩm ở nước ngoài. Chỉ là mình không hiểu, giữa mình và Yến Dạ Hoa từ trước đến giờ không có hiềm khích gì. Tại sao lần đầu tiên gặp mặt, anh ta lại tỏ ra thù địch với mình đến vậy? Đây thực sự là vấn đề mà Thẩm Thanh Âm rất bận tâm. Bởi nếu biết được lý do, cô sẽ có cách giải quyết. Nhưng hiện tại, cô không thể trực tiếp đến trước mặt Yến Dạ Hoa để hỏi anh ta tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Huống hồ còn dùng kiếm để làm cô bị thương. Hôm nay khi thấy Yến Dạ Hoa đáp xuống đất, anh ta đã lập tức giấu thanh kiếm đó đi. Xem ra, Yến Dạ Hoa không muốn để người khác biết rằng anh ta đã sử dụng một thanh kiếm thật. Vậy thì mục đích của anh ta là gì? Không được, mặc dù Thẩm Thanh Âm đã nói vậy, nhưng lúc này Hạ Mạt không thể làm ngơ. Cô liền nói ngay, Thanh Âm, mình nghĩ hay là chúng ta không quay bộ phim này nữa. Mặc dù Hạ Mạt rất đánh giá cao bộ phim này, lý do mà cô chọn cho Thẩm Thanh Âm xem xét bộ phim là vì đạo diễn này rất nổi tiếng trong ngành. Và kịch bản cũng thực sự rất tốt. Cô nghĩ rằng nếu Thẩm Thanh Âm nhận đóng bộ phim này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp diễn xuất sau này của cô. Thậm chí, có khả năng Thẩm Thanh Âm sẽ bước lên một nấc thang lớn nhờ vào bộ phim này. Nhưng bây giờ, nếu để Thẩm Thanh Âm tiếp tục ở lại đoàn phim và tiếp xúc với Yến Dạ Hoa, khi có nguy cơ lớn như vậy, Hạ Mạt dĩ nhiên không thể chấp nhận. Nỗi lo lắng của Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm cũng có thể hiểu, nhưng bản thân cô cũng rất yêu thích bộ phim này. Khi Hạ Mạt nói với cô về bộ phim, cô đã lướt qua kịch bản và nghe về đội ngũ sản xuất, liền không ngần ngại mà đồng ý ngay. Dù sao thì Thẩm Thanh Âm cũng cảm thấy mình đã vào nghề được một thời gian, cô cũng muốn tạo dựng cho mình một tác phẩm để đời, thậm chí còn mong muốn được bước lên sân khấu nhận giải thưởng. Nếu lần này bộ phim này bị hủy, thì cô tất nhiên sẽ rất khó giải thích với đạo diễn. Và rất có thể cô cũng sẽ kết thù với vị đạo diễn đó. Đây là điều mà cô không hề mong muốn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Thẩm Thanh Âm vẫn ngăn cản và nói, Mạt Mạt, đừng, bộ phim này mình vẫn muốn đóng. Dù sao bây giờ đã có Yến Dạ Hoa, sau này có thể còn có Lý Dạ Hoa, Trương Dạ Hoa, cô không thể cứ gặp người như vậy là lại rút lui được. Thanh Âm, Hạ Mạt lúc này cũng sốt ruột đến mức gãi đầu. Thấy Thẩm Thanh Âm vẫn muốn mạo hiểm, cô gấp gáp dậm chân. Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa. Phong Quyết ngồi cạnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Thanh Âm, nếu em vẫn muốn tiếp tục quay, thì cứ quay đi. Hạ Mạt, em cũng không cần lo lắng. Thế này đi, ngày mai anh sẽ đích thân đến phim trường xem thử, xem rốt cuộc Yến Dạ Hoa là người như thế nào. Hạ Mạt vốn dĩ trong lòng đã quyết phải ngăn cản Thẩm Thanh Âm, nhưng giờ nghe Phong Quyết nói vậy, cô cũng lưỡng lự. Dù sao bên cạnh Thanh Âm có Phong Quyết đi cùng, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì khác. Dù gì năng lực của Phong Quyết cũng là điều mà cô không thể coi thường. Nghĩ vậy, Hạ Mạt cũng không tiếp tục ngăn cản. Sau khi mọi người đã quyết định xong, hôm sau, Phong Quyết thực sự chuẩn bị cùng Thẩm Thanh Âm đến phim trường. Vì thân phận của Phong Quyết khá đặc biệt, cộng thêm Thẩm Thanh Âm là người của giới giải trí, để tránh gây ra những ảnh hưởng không đáng có, Phong Quyết đã cải trang kỹ lưỡng. Anh đội mũ che nắng và đeo kính gọng đen, nhìn từ xa sẽ không ai nhận ra thân phận thật của anh. Hôm nay đã có Phong Quyết đi theo, Hạ Mạt nghĩ nếu mình cũng đi thì chỉ gây cản trở, nên cô không đi cùng Thẩm Thanh Âm đến đó. Bình thường, Hạ Mạt luôn đi cùng Thẩm Thanh Âm đến địa điểm quay. Nhưng lần này nhân viên đoàn phim thấy bên cạnh Thẩm Thanh Âm xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, họ bắt đầu bàn tán xì xào. Thẩm Thanh Âm cũng không để tâm lắm, còn với những người chủ động hỏi thăm, cô thoải mái giới thiệu đó chỉ là trợ lý của mình. Về thân phận thật của Phong Quyết, cô dĩ nhiên không tiết lộ, mà tùy tiện bịa ra một cái tên để che giấu. Thẩm Thanh Âm, cô đến rồi à? Hôm nay thế nào? Đạo diễn thấy Thẩm Thanh Âm đến từ sáng sớm, liền lập tức tiến đến. Ông ta cũng chú ý đến người đàn ông phía sau Thẩm Thanh Âm, không khỏi liếc nhìn vài lần. Đạo diễn, đây là trợ lý của tôi. Thẩm Thanh Âm chỉ đơn giản giải thích một câu, không có ý định giới thiệu thêm, vì đạo diễn vốn không thích tìm hiểu sâu về chuyện của người khác, nên ông ta cũng không hỏi thêm. Hai người chào hỏi qua loa vài câu, sau đó bắt đầu chuẩn bị công việc. Đạo diễn gọi Yến Dạ Hoa lại, vì cảnh quay của hai người họ ngày hôm qua vẫn chưa hoàn thành, nên hôm nay cần tiếp tục quay những cảnh đó. Khi Yến Dạ Hoa bước đến, anh ta lập tức chú ý đến người đàn ông phía sau Thẩm Thanh Âm. Anh ta chỉ liếc nhìn qua, nhưng khuôn mặt liền chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, như thể nghĩ ra điều gì, anh ta bất chợt ngẩng đầu lên. Sau khi quan sát kỹ khuôn mặt của Phong Quyết, trên mặt anh ta hiện rõ vẻ. Quả nhiên là vậy, Phong Quyết cũng nhanh chóng nhận ra phản ứng của Yến Dạ Hoa. Đôi mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nguy hiểm, chỉ vì phần lớn khuôn mặt bị chiếc mũ che nắng che phủ, nên người khác không dễ dàng nhận thấy, vì Thẩm Thanh Âm đã giới thiệu Phong Quyết là trợ lý của mình. Nên đạo diễn không suy nghĩ nhiều, trước mặt Phong Quyết ông bắt đầu nói về những lưu ý cho cảnh quay sắp tới giữa Thẩm Thanh Âm và Yến Dạ Hoa. Thẩm Thanh Âm lắng nghe cẩn thận, nhưng Phong Quyết thì lại dồn toàn bộ sự chú ý vào Yến Dạ Hoa. Phong Quyết nhận thấy, dù bề ngoài Yến Dạ Hoa có vẻ như đang nghe chỉ đạo của đạo diễn, nhưng khóe miệng anh ta luôn nở một nụ cười lạnh lùng. Khi ánh mắt Yến Dạ Hoa lướt qua người Thẩm Thanh Âm, nó đầy vẻ độc ác và âm hiểm. Điều này khiến sắc mặt Phong Quyết càng thêm tối sầm. Làm sao anh có thể để người khác nhìn người phụ nữ của mình bằng ánh mắt như thế? Anh liếc cảnh cáo Yến Dạ Hoa, nhưng khi Yến Dạ Hoa nhận ra ánh nhìn của anh, vẻ mặt anh ta lại lộ ra sự mỉa mai. Phong Quyết khẽ khựng lại, nhưng khóe miệng cũng nhanh chóng nhếch lên lạnh lùng. Đến lúc này, Phong Quyết đã hiểu tại sao Thẩm Thanh Âm lại cảm thấy sợ hãi người đàn ông này đến vậy. Cách chương